Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 126, kết thúc. Dễ như trở bàn tay lực lượng, mang theo liên tục tình ý, liên tục hận ý, theo cái kia thân thể sụp đổ, mà hóa thành vô song vô chú thiết quyền, mang theo lành lạnh, mà sôi trào uy thế công tới. Quyền chưa đến, mà hạ cực tóc đen đầy đầu thì trước đây sau bay múa. Huyền Vũ Thần Quân bạch kim trường bào càng là liệt liệt như đốt. Trắng mặt nạ vàng bên trong, một trương chất phác khuôn mặt không khỏi hoảng sợ. Địa phủ này Phong Đô Đại Đế là điên rồi sao? Quyền càng ngày càng gần, phong càng ngày càng cuồng. Huyền Vũ Thần Quân chỉ cảm thấy mình mang theo trắng mặt nạ vàng đều đang run rẩy. Còn nếu là khuôn mặt bên ngoài, sợ là da mặt vậy sẽ như cùng dập dờn mặt nước gợn sóng. Từng lớp sau này, quyền mang theo kinh lôi, mang theo nổ vang, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hấp dẫn toàn trường lực chú ý, thiên đình địa phủ quan phủ, đối chiến tam phương nhao nhao quăng tới ánh mắt, trong ánh mắt, nắm đấm kia rơi vào cái kia tĩnh tọa nam nhân hai ngón bên trên. Hạ cực kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình sau này thẳng tắp di động 3-4 mét, mà sau lưng của hắn giao trưởng truyền lực Huyền Vũ Thần Quân sớm đã như diều đứt dây bình thường. Bay ra, đại thiên đao cúi đầu, lông mày không thể phát giác giật giật, sau đó hắn bưng kín ngực, sau đó mắt tối sầm lại, chính là té xỉu hướng một bên. Sinh tử không biết, mà cái kia ám kim sắc trường bào, mang theo Phong Đô Đại Đế mặt nạ nam nhân thì duy trì lấy một quyền kia công ra tư thế. Không nhúc nhích. Dị biến nảy sinh, Điển Lai cũng là quyết định thật nhanh. Hắn quả quyết nói, bắn tên, vừa dứt lời, đồng dạng gần như sụp đổ thuẫn trận bên trong. Chỉ ít một nửa mưa nỏ nhắm ngay Phong Đô Đại Đế. Nhắm ngay té xỉu hạ cực, cũng nhắm ngay trọng thương Huyền Vũ Thần Quân. Vì Hoàng thượng thuần phục. Như thế, chỉ cần một đợt, liền có thể diệt trừ hai tên không biết thân phận cao thủ tuyệt thế. Cùng cái kia treo ở hoàng quyền đỉnh đầu thiên hạ đệ nhất. Bắn, thanh niên tóc trắng quả quyết làm ra mình giờ phút này nên làm việc. Về phần cái kia ám kim sắc giữ tợn mặt nạ bên trong cất giấu là một bộ như thế nào khuôn mặt. Về phần hắn sẽ hối hận hay không? Cái này đều không trọng yếu. Vạn tiễn sắp tề phát. Tiễn sẽ như cuồng phong mưa rào. Tại cái này cuối mùa thu đầu mùa đông quý rền vang mà rơi. Vậy sẽ muốn cho cái này từng sợi không người biết được sầu ti vẽ lên tung bay không dấu chấm tròn. Giờ khắc này, địa phủ cùng thiên đình hai bên tranh đấu vậy ngừng lại. Thiên đình muốn bảo đảm hạ cực, địa phủ muốn cứu Phong Đô Đại Đế. Chọc màu vàng vãng sinh cự xà hư ảnh, rủ xuống trời tối màn, đầy trời u lam băng tinh. Đạo đạo nghịch gãy băng lăng nhao nhao hướng về thuẫn trận công tới. Hạ như thế một cái quyết định, Điển Lai sớm đã liệu đến lúc này hội chuyện phát sinh. Cho dù giết chết ba người này, sợ là mình những này nhân mã cũng là chờ không được cứu viện. Bởi vì tại cứu binh đến trước đó, liền sẽ bị cái này liên thủ song phương cho toàn diệt. Thế nhưng là không quan hệ, hắn là hổ vệ thống lĩnh. Chết bởi việc này, cũng có thể vì tinh trung, chết cũng không tiếc đã. Bên trên nhưng báo ơn chi ngộ, hạ nhưng không thẹn lương tâm. Bắn, trong một chớp mắt, hắn lần nữa quát lớn, đồng thời cầm lên đến cái kia thanh ngăn nắp đao, chuẩn bị nghênh chiến. Thiên đình địa phủ động tác mặc dù nhanh, thế nhưng là nhanh hơn hết vạn tên cùng bắn. Không còn kịp rồi, ai cũng không kịp, quan phủ quân giết hạ cực, Phong Đô Đại Đế, Huyền Vũ Thần Quân, lại bị thiên đình địa phủ toàn diệt. Dạng này kết cục, ai đều nghịch không quay được. Nhưng mà, biến đổi lớn tổng sinh tại đột ngột chợt ở giữa. Túc sát bi trắng đánh cờ trên sân. Mạnh bà đột nhiên vận khí cất giọng gấp nói. Hắn là bàng trường dạ. Hơn hết năm chữ, lại khiến cho cái này tất cả mọi thứ sát cơ. Gần như quy về hư vô. Bàng trường dạ ba chữ khiến cho Điển Lai hổ khu chấn động mãnh liệt. Như vậy vừa mới cái kia cảm giác quen thuộc liền có đầu nguồn. Vậy đối mặt hào, trong suy nghĩ, hắn suy nghĩ trải qua luân hồi. Rõ ràng chỉ là sát cái kia, lại cảm thấy mình suy nghĩ lẫn nhau trùng sát mấy chục mấy trăm lần. Mà cuối cùng tại cái kia sắp kết thúc thời khắc, hắn gấp rút hô lên. Ngừng, mưa nỏ buông xuống, ngược lại đối hướng về phía đánh tới thiên đình địa phủ. Mà hình thức lại biến, mạnh bà chọc vàng vãng sinh cự xà hư ảnh, cùng cái kia rủ xuống trời tối màn lần nữa thay đổi đầu mâu. Đối hướng về phía thiên đình, mưa nỏ liên xạ, phối hợp địa phủ công kích, thiên đình tử vi đại đế, Tây Vương mẫu nhanh chóng thối lui. Trong lúc nhất thời, địa phủ hai người đứng ở quan phủ bên này, mà thanh niên tóc trắng lại không chú ý cái khác, thân hình chớp động ở giữa, đã rơi vào giữa sân cái kia mang theo ám kim giữ tợn phong đô đại đế mặt nạ trước mặt nam nhân. Đưa tay để lộ hắn mặt nạ, lộ ra trong đó quen thuộc, lại tựa hồ như đã không có khí tức khuôn mặt. Vì cái gì? Điển Lai cũng không phải là đa sầu đa cảm người, lại nhịn không được hỏi một câu. Điển Lai là Bàng Trường Dạ huynh đệ, hai người xuất sinh nhập tử nhiều năm, mà xem vị này như anh nông dân tử hào sảng tùy tiện nam nhân là huynh trưởng. Công kích hắn cho tới bây giờ cái thứ nhất bên trên, rút lui hắn cho tới bây giờ cuối cùng đi, hắn liền là trên chiến trường vô địch tướng quân. Vì cái gì? Điển Lai lại nhịn không được hỏi một câu. Hắn cũng không hiểu mình vì sao muốn đặt câu hỏi. Cũng không hiểu mình mẹ nó lúc nào trở nên như thế mẹ. Trên chiến trường có cái gì vì cái gì? Giết liền giết, chết thì chết, sảng khoái cực kỳ. Bàng Trường Dạ sự tình, hắn kỳ thật vậy minh bạch. Thế nhưng là hắn đối Mạn Phi tình cảm, lại nhất định là kết không ra trái cây đóa hoa. Làm gì luôn luôn dụng khổ chát chát rượu tưới tiêu đâu. Hoàng Phi khi còn sống, hắn mỗi ngày say mềm lâm ly. Mà chết rồi, hắn lại không uống rượu. 20 năm như một ngày. Ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Đại ca, ngăn nắp nam tử tóc trắng lệ rơi đầy mặt, phát ra buồn bã hổ bình thường gào thét. Mà ngay vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên một đóa mang theo huyền diệu khí tức tử kim đám mây phiêu hốt mà tới. Giống như thần linh thánh khiết thiếu nữ, từ không trung giáng xuống. Nàng mang theo thiên đình chí cao nguyên thủy mặt nạ, mà phía sau thì là cắm một thanh một hạnh hai mặt cờ xí. Thiên đình mấy người nhíu mày lại, nhưng một cỗ kỳ dị uy áp cùng tán đồng cảm xúc khiến cho bọn họ minh bạch cái này đột nhiên xuất. Hiện nguyên thủy cũng là thiên đình người, mà lại là xa so nhóm người mình sớm hơn tiến vào thiên đình tồn tại. Nhưng rõ ràng thiên đình là Tây Vương mẫu phát hiện. Chuyện này là sao nữa? Nguyên thủy thân giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, ánh mắt tại ngã xuống đất hạ cực trên mặt khẽ quét mà qua. Mặt nạ về sau khóe môi nhịn không được co quắp hạ. Mà đồng thời, trong đầu của nàng truyền đến thanh âm. Động tác nhanh lên, xé mở lồng chim, mang theo ta còn có ngươi đám tiểu tể tử rời đi nơi này. Nguyên thủy mặt tiếp tục co rúm, đồng thời lộ ra vẻ cổ quái. Đại vương, ngươi chơi như vậy, có ý tứ sao? Nghĩ thì nghĩ, nhưng là nàng động tác là không chậm chút nào. Một đôi trắng noãn tay nhỏ từ bạch kim trong tay áo nhô ra, bắt lấy lồng chim hai căn gai ngược, có chút vận lực, thế thì đâm không nhúc nhích tí nào. Nguyên thủy nhíu nhíu mày, khẽ quát một tiếng, lần nữa kéo duỗi, mà hai căn gai ngược rốt cục tại nàng quái lực phía dưới, bị sinh sinh kéo ra cái lỗ hổng lớn, giữa thiên địa phát ra kỳ dị mà bén nhọn gầm rú. Cái kia chút gầm rú hóa thành một cái quỷ dị xương chất đá lởm chởm hung thú. Bồn tập hướng nguyên thủy. Cái sau cũng là lạnh hừ một tiếng. Lấy tay bắt được sau lưng khai thiên phiên. Cờ quyển mà uy thế tỏa ra. Nhưng tựa hồ vẫn là không cách nào ngăn cản cái này hung thú hư ảnh. Nguyên thủy không khỏi lần nữa rút ra màu vàng hơi đỏ tử ngọ tạo hóa cờ. Một thanh một vàng, múa ở giữa. Thanh hỏa cùng hạnh vàng hỏa diễm lập tức bọc lại cái kia hung thú hư ảnh. Sau đó một lát về sau, chính là bị đốt tan thành mây khói. Mà nguyên thủy trên tay cái kia hai mặt cờ xí, nhưng cũng là ảm đạm mấy điểm. Đi, mặt nàng bàng từ lồng chim phá trong miệng nhô ra, hướng về thiên đình mấy người hô. Sau đó thân hình như ánh sáng, rất nhanh quơ lấy trên mặt đất hạ cực. Mà liền tại lúc này, Thượng Hoàng cứu viện đại quân vậy từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Như sấm tiếng vang bên trong, thần uy đại tướng quân Nhạc Trường Nhiễm một ngựa đi đầu. Mà thập thường thị bên trong cao ngưỡng vọng giống như quỷ mị ở bên người hắn. Phía sau hai người mang theo mấy ngàn tinh binh. Sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Mạnh Bà cùng Tần Quảng Vương nhìn nhau. Nhìn thấy Phong Đô Đại Đế đang bị thanh niên tóc trắng kia ôm vào trong ngực. Mà khí tức cơ hồ tiêu tán. Nếu là lại cưỡng ép dẫn hắn trở về địa phủ. Sợ là nửa đường liền hội chết. Đi thôi. Mạnh Bà đường. Kế Thiên Đình rút lui về sau. Địa phủ cũng là rất nhanh lướt đi lồng chim. Hướng về nơi xa phiêu nhiên mà đi. Về phần mặt nạ. Bọn hắn căn bản không cần lo lắng. Tại để lộ sau mặt nạ. Cái này kỳ dị địa phủ mặt nạ liền sẽ tự động tiến vào một loại nào đó không biết không gian. Trừ phi có được tử vong. Hoặc là lần nữa sử dụng. Mới hội xuất hiện. Sao giấy trắng. Đại lão. Ngài phải cố gắng a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.